Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Thi triển khôi lỗi thuật. Vương Lệ Lệ nghe các bạn hàng xóm khe khẽ bàn luận, lập tức liền khóc lên, thề nói: "Các ngươi đừng nghe Trương Học Dương nói bậy, ta căn bản không có nghi ngờ qua mang thai, càng không cùng cái kia cái gì qua. Ta nếu là nói một câu lời nói dối, liền để ta đi ra ngoài bị xe đâm chết." Vương Lệ Lệ khóc vừa tức vừa ủy khuất. Vương Mụ đau lòng ôm nữ nhi, cũng khóc không được. Nhà ai bày ra việc này đều là có miệng nói không rõ. Lưu ngôn phỉ ngữ nhất là đả thương người. Những lời này truyền đến tương lai con rể trong lỗ tai. Về sau nữ nhi thời gian khẳng định không dễ chịu. Cố gắng cái này cưới cũng kết không thành. Và xem chính N bản quy chương lễ lên khốc. R tượng gạch dưới C mạng A không, không phải liền là thề sao? Ai không biết giống như... Ta cũng dám thề, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối, ta liền đi ra ngoài bị xe đâm chết. Trương Học Dương kia là một chút cũng không sợ thề, mỗi ngày cũng có người thề, cũng không gặp ai ứng thề. Trương Học Dương một phát thề, dẫn ở nhóm hơn tin tưởng hắn, đối Vương Lệ Lệ cái nhìn càng thêm không tốt. Ngô Tiện gặp chàng diện thiên về một bên hướng Trương Học Dương. Tranh thủ thời gian gạt mở đám người đi đến phía trước nhất. Một tay ôm cái dương, chống đi một cái tay vỗ vỗ Trương Học Dương bả vai. Trương Học Dương chính dương dương đắc ý ra đây, bỗng nhiên bị người chụp bả vai giật mình. Ngữ khí không tốt a nói, làm gì, Trương Học Dương đúng không? Ta là Vương Lệ Lệ biểu đệ. Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu bạch nha. Hắn dài đẹp trai, nhìn qua liền không có cái gì tính công kích. Trương Học Dương sững sờ, Vương Lệ Lệ cái gì thời điểm có cái biểu đệ? Hắn rất hồ nghi dò xét Ngô Tiện. Cái khác hàng xóm cũng nhìn xem Ngô Tiện. Các nàng đều là cùng Vương gia hơn 10 năm hàng xóm, cũng chưa từng thấy qua Ngô Tiện gương mặt này. Đừng nói Trương Học Dương cùng các bạn hàng xóm, liền Vương Lệ Lệ hai mẹ con cũng mộng một cái. Chính Vương Lệ Lệ cũng không biết rõ cái gì chính thời điểm có biểu đệ. Vẫn là một cái đẹp trai như vậy biểu đệ, Ngô Tiện cũng sẽ không cho hắn nghi ngờ thân phận của mình cơ hội. Thừa dịp hắn mộng bức thời điểm hỏi, ngươi nói ngươi cùng tỷ ta phát sinh qua quan hệ thân mật. Vậy thì tốt, ta nhớ được Lệ Lệ tỷ nhỏ thời điểm trên lưng có khối bớt. Ngươi có thể nói ra đến bớt là dựa vào bên trái vẫn là bên phải sao? Trương Học Dương, cái gì bớt? Trương Học Dương biết cái đếch gì? Nội tâm của hắn hoảng một nhóm, nhưng vì tròn tự mình láo, hắn vẫn là không cần nghĩ ngợi nói ra. Ta đương nhiên biết rõ, ở bên trái, cũng ta làm sao nhớ kỹ ở bên phải đâu? Ngô Tiện nói nhìn về phía Vương Lệ Lệ. Lệ Lệ tỷ, ngươi bớt tại bên nào? Vương Lệ Lệ một mặt mộng, ta trên lưng căn bản không có bớt. A, kia là ta nhớ lầm. Ngô Tiện biết nghe lời phải cười một tiếng, sau đó ánh mắt quay lại Trương Học Dương trên mặt. Lệ Lệ tỷ a, ngươi nếu là không thẹn thùng, liền đem quần áo nhấc lên nhường mọi người nhìn xem, miễn cho mọi người bị gia hỏa này hoa ngôn xảo ngữ che đậy hai mắt. Vương Lệ Lệ đương nhiên là thẹn thùng, nàng là một cái bảo thủ người, liền xem như mùa hè cũng sẽ không mặc hở eo hở rốn quần áo. Này lại để nàng làm chúng hở eo, nàng có chút làm không được. Vương Mụ lại là một cái rất thẳng thắn người, lập tức thay nữ nhi đem áo vạt áo đi lên vén một đoạn, lộ ra sau lưng, còn không có cái khác nữ hài mặc hở rốn trang lộ nhiều. Vô hại đại nhã, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Vương Lệ Lệ sau lưng nhìn sang. Cái gặp Vương Lệ Lệ làn da trắng nõn, căn bản không có bất luận cái gì bớt, liền tàn nhang cũng không có. Ta liền nói Lệ Lệ tỷ không phải như thế người. Các ngươi còn thiên tín cái này nam nhân lời nói, hiện tại đánh mặt đi. hắn liền lệ lệ tỷ trên người có không có bớt cũng không biết rõ. Còn nói cái gì cùng lệ lệ tỷ có quan hệ thân mật. Hắn rõ ràng chính là cố ý đến phá hư lệ lệ tỷ hôn sự. Một cái tiểu cô nương tức giận nói, bại hoại, cặn bã, loại này chia tay còn cố ý bôi đen trước nữ nhân nam nhân rất không có phẩm. Lệ lệ trước kia ánh mắt quá kém a, loại nam nhân này liền nên cả một đời độc thân, miễn cho gây tai vạ cái khác cô nương. Ai nha, nguyên lai là nhóm chúng ta oan uổng lệ lệ. Lệ lệ a, thật xin lỗi a, nhóm chúng ta hiểu lầm ngươi. Lệ lệ mẹ, xin lỗi, nhóm chúng ta cũng không tiếp tục tin hắn lời nói. Nam nhân này quá ghê tởm, nhất định phải báo cảnh. Các ngươi ai mang điện thoại, tranh thủ thời gian báo cảnh, nhường cảnh sát đem hắn bắt đi. Hắn dứt khoát bôi đen lệ lệ tỷ. Lệ lệ tỷ có thể kiện hắn phỉ báng, nhường hắn bồi thường ngươi thanh danh tổn thất phí. Nhóm chúng ta cũng cho ngươi làm chứng nhân. Trong lúc nhất thời, ăn dưa quần chúng giống cỏ đầu tường đồng dạng đảo hướng Vương Lệ Lệ. Một mạch tất cả mắng Trương Học Dương là cặn bã nam. Thật là có người muốn báo cảnh. Trương Học Dương mắt thấy chàng diện mất khống chế, sợ tự mình thật bị cảnh sát bắt đi, vội vàng hấp tấp liền muốn chạy. Chờ chính là cái này thời điểm, khôi lỗi thuật định, hắn bung ra nha tử. Ngô Tiện lập tức ở trong lòng mặc niệm khôi lỗi thuật. Trương Học Dương thoáng chốc liền sững sờ tại nguyên chỗ, giống bỗng nhiên bị người điểm huyệt nói đồng dạng không thể động đậy. Quay tới, quỳ xuống, Ngô Tiện ở trong lòng yên lặng hạ lệnh khống chế Trương Học Dương. Phù phù, một giây sau, Trương Học Dương quay người liền hướng Vương Lệ Lệ quỳ đi xuống. Vương Lệ Lệ bị kinh nhảy một cái, ăn dưa quần chúng cũng có chút mộng. Cái này lại muốn chơi cái nào một màn. Nói ngươi sai, nói ngươi lời mới vừa nói đều là giả. Ngô Tiện tiếp tục khống chế Trương Học Dương. Trương Học Dương phanh phanh phanh chính là hướng trên mặt đất dập đầu ba cái. Cái trán cũng đập ra một cái sưng bao. Than thở khóc lóc xin lỗi nhận lầm. Lệ lệ, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta không nên vu khống ngươi trong sạch. Không nên phá hư ngươi hôn sự. Ngươi không có ngại nghèo yêu giàu. Là chính ta phách thối có lỗi với ngươi. Ngươi mới cùng ta chia tay. Có lỗi với lệ lệ. Xin ngươi tha thứ cho ta. Không muốn báo cảnh bắt ta. Ta cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi. Cầu ngươi tha thứ ta. Miệng ta tiện. Ta nói bậy. Ta không nên bại hoại ngươi thanh danh. Cầu ngươi tha thứ ta. Ba ba ba. Ba ba ba, Trương Học Dương vừa nói còn một bên hai mặt khai cung. Không ngừng quật tự mình mặt, trong mắt chảy ra sám hối nước mắt. Ăn dưa quần chúng cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi mặt là làm bằng vật liệu gì? Hút không đau sao? Các nàng xem lấy đều đau đâu. Bất quá cũng không có người thông cảm hắn. Nếu không phải Ngô Tiện trước mặt mọi người vạch trần hắn nói láo, mọi người tin tưởng hắn lời nói, lại đem những lời kia truyền đi. Vương Lệ Lệ hôn sự tám thành là muốn hủy, về sau cũng không có nam nhân dám lấy nàng. Như thế ghê tởm người. Từ lúc bàn tay thực sự quá nhẹ, Vương Lệ Lệ hai mẹ con xem đã cao hứng lại hả giận, cảm kích nhìn về phía Ngô Tiện. Nếu không phải vị thiếu niên này hỗ trợ, nàng thanh danh nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trương Học Dương còn tại một bên từ tát bàn tay một bên cầu tha thứ. Mặt cũng bị tự mình đánh sưng. Người khác nhìn ở trong mắt cũng cho là hắn là thật tâm ăn năn. Cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Mẹ nó hắn khống chế không nổi tự mình a. Trương Học Dương nội tâm hoảng một nhóm. Không biết mình đây có phải hay không là chúng ta. Những lời kia hắn rõ ràng không muốn nói, lại há miệng ra nói ngay. Hắn cũng căn bản không muốn từ lúc bàn tay, cũng hai tay chính là không bị khống chế ba ba ba đánh mặt. Quỳ trên mặt đất Trương Học Dương đều sắp bị dọa nước tiểu. Đáng hận những này ăn dưa quần chúng không có một người chú ý tới hắn không thích hợp. Còn từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn lúc trước có bao nhiêu ưa thích những này ăn dưa quần chúng. Hiện tại liền có bao nhiêu hận bọn hắn ngu xuẩn. Lại không có một cái nhìn ra hắn là bị ép. 333, 333, Trương Học Dương đánh tự mình nước mắt đều đi ra. Lần này thật sự là than thở khóc lóc. Khóe miệng cũng bắt đầu đổ máu. Một mực tại cầu Vương Lệ Lệ tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.